Chương 109, đôi thần đối với đôi thần, thượng, canh thứ 3. Tiểu ngốc, pháo điện từ cả dù hạ tiếp tục hô. Tách ra phía sau tiểu ngốc Eosis lần nữa biến hóa hình thái, lần này biến thành công kích hình thái, bốn con xúc tua dựa nguyệt hung trước, một viên pháo điện từ từ trong tay phát xạ ra ngoài. Lạ tỷ ô đối mặt Eosis pháo điện từ, nhanh lên một cái bay trên trời tăng lên, dự định lợi dụng cái này tới tiến hành tranh né. Chỉ là bị tập trung mục tiêu là tì ổ mới bay lên thời điểm, Eosis pháo điện từ lập tức theo là tì ổ phía sau một cái đường vòng cung tăng lên. Thình thịch pháo điện từ hoàn toàn mệnh trung là tì ổ bị pháo điện từ ban trúng, từ không trung rơi xuống, trên người không ngừng mạo hiểm điện hỉ bạn ạ. Đại Long, sử dụng phờ la mẹt dạo ở. Cả dù hạ không để ý đến là tì ổ bên này, hướng về phía Đại Long gờ rủ ổng ra lệnh. Gờ dù ổng trực tiếp phun ra 12 một đạo nóng bỏng hỏa diễm, gờ dù ổng hỏa diễm mặc dù không bằng hỏa thần thánh hỏa diễm, nhưng là vậy không phải thông thường hỏa diễm, cái này ẩn chứa đại địa năng lượng đại địa chi hỏa lấy cực nhanh tốc độ phun ở lạ tì ạ trên người. Lạ tì ạ bị phở là mẹt giờ chỉ vào trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng phải đảo trung ương di tích trên vách tường. Mội mội lạ tì ổ chứng kiến lạ tì ạ bị Đại Long gờ dù ổng phở là mẹt giờ đánh bay ngược, lập tức tránh thoát trên người điện lưu, hướng về lạ tỷ ạ bên kia bay đi. Không cần nhớ trốn, tiểu ngốc, mang theo chúng ta thuấn gian di động đi qua. Cả dù hạ chứng kiến lạ tỷ ổ cũng theo bay đi, lập tức hướng về phía Eosis hô. Eosis nguyệt hung nơi miệng bảo thạch phát ra tia sáng chói mắt, sau đó làm cả dù hạ bọn họ bình tĩnh lại thời điểm, cả dù hạ bọn họ đã toàn bộ đến rồi lạ tỷ ạ trước người. Mà lúc này đây lạ tỷ ổ mịch có chậm rãi bay đến. Tốc độ mau nữa, vẫn có thể có chúng ta thuấn gian di động nhanh sao? Cả rủ hạ mỉm cười hướng về phía lạ tỷ ô nói rằng. Nhân loại, không cho phép ngươi tới gần muội muội ta. Lạ tỷ ổ gầm lên giận dữ, sau đó một viên xích hồng giờ dạ gồng dạ ẩn chứa sự tức giận của nó, phun ra ngoài. Thật là mạnh phẫn nộ A liền mang long chi giận uy lực cũng lớn tăng. Cô rủ kỳ nhìn viên kia to lớn giờ dạ gồng dạ, hướng về phía may nói rằng. Thì ra giờ dạ gồng dạ vẫn có thể bởi vì tức giận quan hệ mà để thăng uy lực A may như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Long hệ bổ kẹ mẩn có hai chiêu rất đặc thù tuyệt chiêu, nhất chiêu là dựa vào tức giận giờ dạ gồng dạ, tức giận càng lớn, long chi giận uy lực càng lớn. Mà đổi thành bên ngoài nhất chiêu là giờ dạ gồng dù, nó là bằng vào sát khí, đối với mục tiêu tiến hành tập trung cung áp chế, bây giờ bổ kẹ mẩn không có mấy con có thể đem phát huy ra to lớn uy lực đến. Bởi vì sát khí không đủ. Cả dù hạ lúc này cũng nhín thì giờ hướng về phía may giải thích nói rõ một cái, coi như là cho may phổ cập một cái bổ kẻ mẩn tri thức. Bất quá mạnh đi nữa phẫn nộ cũng muốn có thể bắn trúng mục tiêu mới được, là thì ổ giờ dạ gổng dạ là đối Eosis công kích đi qua, thế nhưng Eosis tốc độ nhưng là tương đương nhanh, trực tiếp nhanh chóng biến hóa thành tốc độ hình thái, một cái linh xảo tránh né, trực tiếp tránh là thì ổ nén giận một kích. Mà lúc này đây là tỷ ạ vọt ra, cái chán ẩn chứa cồn phở xỉ ẩn, sử xuất ý niệm đầu chú ý, hướng về phía đang né tránh Eosis phóng đi. Nếu như là một chọi hai, Eosis có ở đây không sử dụng thuấn gian di động tình huống bên dưới, lúc này đây nhất định là bị mệnh trung, đáng tiếc là cả dù hạ có thể không phải chỉ lấy một con Eosis đi ra. Đại Long gờ dù ổng nhưng là ngay ở bên cạnh. Gờ dù ổng không nói hai lời, trực tiếp mở cái miệng rộng. Một cái đại tự bạo từ trong miệng phun ra thành hình. Gơ dù ông đại tự bạo cùng lạ tì ạ ý niệm đầu chú ý đụng vào nhau. Lưỡng đạo công kích xảy ra va chạm kịch liệt, sinh ra to lớn bạo tạc. Vang một tiếng, theo nổ tung sản sinh chu vi, sinh ra trùng kích cực lớn sóng, hướng về bốn phía khuyết tán, bởi khoảng cách gần quá, cả dù hạ còn khá một chút, dù sao cả dù hạ cường độ thân thể cũng không kém, thế nhưng may cùng cổ dù kỳ thì không được. Hai người bọn họ bị nổ tung sóng xung kích kém chút đánh bay ra ngoài. Cả dù hạ vội vàng đem hai người bảo vệ, pho nở dê ngư á hai người tiếp tục bị thương tổn. Chỉ là cả dù hạ không có chú ý tới là, khi hắn vì bảo vệ cổ dù kỳ cùng may thời điểm, một tay lấy hai người nắm ở nghi ngờ bên trong thời điểm, may sắc mặt trở nên hết sức đỏ bừng, nhìn về phía cả dù hạ ánh mắt cũng biến thành càng thêm phức tạp. Bất quá tuy là cả dù hạ không có chú ý tới, thế nhưng có một người chú ý tới. Đó chính là đồng dạng bị nắm ở nghi ngờ bên trong cổ dù kỳ. Cổ dù kỳ trong lòng tuy là đau xót, thế nhưng đối với cái này sự kiện nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi nói gì. Cả dù hạ lúc này cũng không có tâm tư đi tán gái, lúc này chiến đấu đang tiếp tục. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hai thần thú từ trên lực lượng căn bản không phải hai siêu thần thú đối thủ, ngay từ đầu đến hiện tại vẫn bị áp chế lấy, hơn nữa còn là bị áp chế rất thảm. Nếu như là ở bình thường thời gian mà nói, chúng nó đã sớm bay đi. Thần thú mặc dù không bằng siêu thần thú, thế nhưng chúng nó nếu là thật muốn rời khỏi, vẫn là có thể. Đặc biệt cái này hai ở phương diện tốc độ đều là cực nhanh bổ kẻ mẩn. Nhưng là vì thủ hộ cái này địa phương đồ đạc không bị người lần nữa tháng 5 năm không không bắt đầu dùng, chúng nó không thể ly khai, cũng vô pháp ly khai. Cho nên chúng nó sử xuất mà đến sau cùng thủ đoạn. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ toàn thân phát ra khí thế mãnh liệt, cùng mới vừa khí thế so sánh với, bây giờ càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy là vẫn là so ra kém tiểu ngốc Iosis cùng đại long gờ dù ông loại này siêu thần thú cấp bậc tồn tại, nhưng cũng là đến gần vô hạn siêu thần thú cấp bậc. Chúng nó vận dụng pháp tắc, cái kia trên người một đỏ một xanh pháp tắc quang mang, khiến chúng nó thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Đây là cái gì pháp tắc cảm giác có điểm kỳ quái a cả rủ hạ cao mày, có điểm nghi ngờ nói rằng. Đối với pháp tắc loại này vật kỳ quái, cả rủ hạ rất nhiều cũng không tin tưởng. Giống như lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ biến hóa, hắn cũng không biết đây là tình huống gì. Một lam một hồng hai đạo quang mang tăng mạnh, lưỡng đạo hỉ rổ tùn đồng thời phun ra, sau đó hội hợp trở thành một đạo, đường kính hơn một thước lũ lụt trụ phun ra hướng đại long gờ rủ ổng. Mặc dù không biết, hai người các ngươi chỉ tới cuối cùng là cái gì pháp tắc, thế nhưng các ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của chúng ta. Tiểu ngốc Iosis sử dụng vòng bảo hộ bang đại long gờ rủ ổng đỡ được. Cả dù hạ hướng về phía Iosis hô.